Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 83 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 83 thiên. Khúc Minh Sơn nguyên bản chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có thật sự muốn làm tiểu bằng hữu mời khách ý tứ. Ai biết cô Tuế Tuế đáp ứng đến như vậy sảng khoái, ha ha ha. Tuế Tuế, thúc thúc có tiền lại là đại nhân. Cho nên hôm nay thúc thúc mời khách, không cần ngươi mời khách chính là, chúng ta tiền so ngươi nhiều. Tiểu kẹo bông gòn tuy rằng đối tiền không khái niệm, nhưng con số lớn nhỏ vẫn là phân rõ, 314 đồng tiền chính là so 200 nhiều đồng tiền nhiều rất. Nhiều đâu, Khúc Minh Sơn mau bị cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu nghiêm trang tiểu nãi âm cấp manh hóa. Tiểu nha đầu tính cách như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Khó trách thê tử vẫn luôn đều tưởng lại cấp Tây Việt sinh cái muội muội. Này có cái nữ nhi cảm giác, chính là cùng có đứa con trai không quá giống nhau Tây Việt. Ngươi nói chúng ta bán nấm kiếm lời, có phải hay không hẳn là thỉnh muội muội ăn ngon? Khúc Tây Việt gật gật đầu, đồng dạng hào phóng mà nói, Tuế Tuế muội muội, ta thỉnh ngươi ăn kem đi. Dù sao cũng là tiểu bằng hữu vất vả cực khổ bán đồ ăn kiếm tới tiền. Khúc Minh Sơn cũng ngượng ngùng làm một cái 3 tuổi rưỡi hai tử tiêu tiền mời khách. Nhưng không chịu nổi lần đầu tiên mời khách cô Tuế Tuế đặc biệt hào phóng lại nhiệt tình. Một hai phải giúp đại gia cùng nhau trả tiền, nhìn vẻ mặt kiên quyết muốn mời khách cô Tuế Tuế. Khúc Minh Sơn cũng không muốn cô phụ tiểu bằng hữu hảo ý. Chỉ có thể nhìn nàng đem kem tiền trao. Trong lòng băn khoăn Khúc Minh Sơn liền làm chính mình nhi tử ở cửa hàng tiện lợi chọn một vải xinh đẹp kẹo đưa cho muội muội, hai cái tiểu bằng hữu một người cầm một chi kem đi ra cửa hàng tiện lợi. Cô Tuế Tuế sức lực tiểu, như thế nào cũng xé không khai kem đóng gói. Vì thế mở miệng làm một bên Kha Ba Ba hỗ trợ, Kha Ba Ba. Ta mở không ra, người giúp ta mở ra một chút được không? Tần Tần nãi ba Kha Cảnh Dương chịu thương chịu khó mà giúp tiểu bằng hữu xé rách kem đóng gói. Tính cả trên người nàng bối hồng nhạt bọc nhỏ bao, cuối cùng cũng treo ở hắn trên tay, Khúc Minh Sơn phụ tử quyết định trước tìm cái dâm mát địa phương. Nghỉ ngơi trong chốc lát, mà Kha Cảnh Dương tắc muốn mang cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi mua đồ ăn ngon. Bởi vì bọn họ cũng không tiện đường. Cho nên tại hạ một cái ngã sẽ liền từng người tách ra cô Tuế Tuế vừa đi lộ một bên ăn kem. Miệng lạnh lạnh, trong lòng Mỹ tư tư, nhưng ăn không mấy khẩu. Nàng liền đem chính mình trong tay kem đưa cho Kha Ba Ba, Kha Cảnh Dương nhìn cái này chỉ ăn hơn một nửa kem, nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao vậy, có phải hay không cái này kem không thể ăn? Hắn rõ ràng cấp tiểu bằng hữu chọn chính là tủ lạnh sở hữu kem chung nãi vị nhất nùng một chi. Không nên không thể ăn a. Cô Tuế Tuế nhấp nhấp miệng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Mụ mụ nói ta tuổi còn nhỏ, kem chỉ có thể ăn một nửa, bằng không liền sẽ bụng đau. Kha Cảnh Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình khi còn nhỏ ăn kem vẫn luôn là càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là mùa hè. Hận không thể một hơi ăn 10 chi, sách, tiểu gia hỏa như thế nào như vậy nghe mụ mụ nói đâu. Kha Cảnh Dương xoa xoa nàng tóc, nói, mụ mụ ngươi không ở, có thể ăn nhiều một chút, cô Tuế Tuế nghĩ xa ở đế đô mụ mụ. Biểu tình hơi chút do dự một chút, ta là ngươi cha nuôi. Mẹ ngươi không ở thời điểm ngươi liền nghe ta là được rồi, Kha Cảnh Dương nói dũng cảm đại khí. Đem kem trực tiếp nhét vào tiểu bằng hữu trong tay, một bộ làm nàng tùy tiện ăn tư thế, nhưng tưởng tượng đến tuổi này tiểu bằng hữu dạ dày tương đối yếu ớt. Nàng lại là một cái mảnh mai tiểu nữ hài, Tuế Tuế mụ mụ nói cũng không sai, cho nên vẫn là chỉ làm nàng ăn nhiều hai khẩu liền từ bỏ. Dư lại kem đều vào hắn trong bụng dù sao cũng là tiêu tiền mua. 10 đồng tiền một chi đâu? Lãng phí quá đáng tiếc, bằng bằng mà bên kia, đang ở thưởng thức chính mình cùng tiểu thần tượng chụp ảnh chung Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc chờ tới. Nàng biểu tỷ ta thần tượng đâu? Hắn ở nơi nào? Hoàng Hiểu Lệ biểu tỷ đem toàn bộ phấn cửa hàng đều nhìn một vòng. phát hiện cũng không có nhìn đến các nàng kinh, Hoàng Hiểu Lệ thở dài một hơi. Ngữ khí oán giận nói, biểu tỷ, ngươi lại đây tốc độ cũng quá chậm, từ ta gọi điện thoại thông chi ngươi đến bây giờ đã qua đi 36 phút. Nhà ngươi kinh cùng nhà ta nhãi con sớm tại 10 phút trước cũng đã rời đi phấn cửa hàng, cái gì? Bọn họ đã đi rồi lâu như vậy. Hoàng Hiểu Lệ biểu tỷ nghe thấy cái này tin tức, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia mất mát, ai làm ngươi không còn sớm một chút chạy tới. Ta chính là ở một phát hiện bọn họ hai người tới nhà của ta dưới lầu thu tiết mục liền cho ngươi. Gọi điện thoại, nàng đều ở trong điện thoại nói làm nàng chạy nhanh lại đây. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ kéo thời gian dài như vậy. Nàng vốn đang nghĩ cùng biểu tỷ cùng đi muốn chụp ảnh chung, Hoàng Hiểu Lệ lấy ra di động. Phiên đến chính mình cùng nhãi con cùng kinh hai người chụp ảnh chung. Khoe ra mà nói, bất quá ta là bắt được cùng nhãi con chụp ảnh chung. Hôm nay đã cảm thấy mỹ mãn. Ta này thật vất vả mới thấy một hồi thần tượng kinh. Đương nhiên đến hóa cái trang điểm nhẹ ra cửa mới có thể tỏ vẻ coi trọng a. Bằng không mặt cũng không tẩy, trang cũng không hóa liền ra cửa. Liền tính muốn tới chụp ảnh chung nàng cũng sẽ không vui sướng ô ô ô. Nàng muốn mỹ mỹ mỹ mà chụp cái chiếu, nghĩ đến đã rời đi kinh. Hoàng Hiểu Lệ biểu tỷ trong lòng kia kêu hối hận a. Sớm biết rằng hôm nay mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ muốn lại đây thu tiết mục. Đêm qua liền không như vậy vẫn ngủ, nói cái gì cũng muốn buổi sáng 8 giờ. Không, buổi sáng 6 giờ liền tại đây ra bữa sáng trong tiệm ôm cây đợi thỏ, Minh Tinh. Các ngươi nói chính là vừa rồi kia một đôi lại đây ăn bún cha con. Bọn họ hai người lớn lên cũng thật tuấn tiếu. Ta chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người, một bên lão bản nương nói cũng có chút khẩn trương. Nàng sống vài thập niên, đây cũng là nàng lần đầu tiên thấy Minh Tinh, Hiểu Lệ. Bọn họ ở thu cái nào tiết mục, chờ buổi tối trở về ta cũng phải nhìn xem, nói không chừng còn có thể tại TV thượng nhìn đến chính. Mình đâu, ôm muốn cho càng nhiều người nhìn đến nhãi con tâm thái. Hoàng Hiểu Lệ đem mang theo bảo bối đi lữ hành cái này game show an lợi cho lão bản nương. Sau đó nàng đã bị nhà mình không cam lòng bỏ lỡ chụp ảnh chung biểu tỷ lôi ra phấn cửa hàng. Mãn đường cái mà tìm đã rời đi Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế. Bằng bằng vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi, trừ bỏ cấp hai cái tiểu bằng hữu mua kem. Kha Cảnh Dương còn cầm một bao nhảy nhảy đường, Kha Cảnh Dương khi còn nhỏ lần đầu tiên ăn đến nhảy. Nhảy đường thời điểm, còn nháo quá một cái chê cười. Lúc ấy Lộ Viễn Chi cái này đại phúc hắc lửa hắn nói đây là ăn ngon. Sau đó hướng trong miệng của hắn một hơi đổ hơn phân nửa bao nhảy nhảy đường. Kết quả hắn bị cái này nhảy nhảy đường ở khoang miệng bùm bùm vang thanh âm cấp dọa tới rồi. Sốt ruột hoảng hốt mà chạy đến cha mẹ trước mặt. Nói là có pháo ở trong miệng hắn nổ tung, cái này khứu sự thẳng đến hắn đọc trung học khi. Còn bị người lấy ra tới trêu chọc quá, cô Tuế Tuế đối với chưa thấy qua mới lạ ngoạn ý đều có rất mạnh lòng hiếu kỳ, nàng chỉ này một túi màu sắc rực rỡ đồ vật. Nói, Kha ba ba, đây là thứ gì a? Kha Cảnh Dương thấy nàng lộ ra một bộ thập phần tò mò bộ dáng. Nhướng mày, hỏi, đây là đường, Tuế Tuế, ngươi muốn nếm một chút sao? Cô Tuế Tuế nghe thế một túi màu sắc rực rỡ đồ vật trang chính là đường. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp, quyết đoán nói, muốn, Kha Cảnh Dương mở ra này một túi nhảy nhảy đường. Hướng nàng trong miệng tiểu tâm mà đổ một ít, theo sau nửa xem náo nhiệt nửa chờ mong mà nhìn tiểu bằng hữu, một lát sau. Đảo đi vào nhảy nhảy đường ở tiểu bằng hữu trong miệng phát sinh phản ứng. Thậm chí còn có thể nghe thấy bùm bùm thanh âm. Cô Tuế Tuế vội vàng che lại miệng mình, trong lòng lại là ngạc nhiên lại là lo lắng, thanh âm mơ hồ không rõ mà nói. Kha ba ba, vì cái gì ta trong miệng có tiểu nhân ở khiêu vũ, Kha Cảnh Dương thấy nàng phản ứng. Nhịn không được cười hai tiếng, nói, cái này đường nó tương đối đặc biệt, ở ngươi trong miệng nhảy một lát liền không nhảy, đại khái qua 30 giây. Trong miệng thanh âm này mới nhỏ lên. sau đó dần dần mà biến mất không thấy, được không chơi? Hảo chơi, con có nghĩ muốn, tưởng, Kha Cảnh Dương lại cấp Tiểu Bằng Hữu thử một lần, chính mình cũng xem náo nhiệt hướng trong miệng đổ một ít. Bọn họ hai người đem này một bọc nhỏ nhảy nhảy đường cấp dùng xong rồi, nhiều năm trôi qua. Kha Cảnh Dương lại lần nữa nếm thử cái này nhảy nhảy đường. Thế nhưng còn cảm thấy rất có ý tứ, Kha ba ba. Ta có thể lại nhiều mua mấy bao sao? Đã chơi nghiện rồi cô Tuế Tuế. Đối với cái này nhảy nhảy đường mới mẻ cảm còn không có qua đi, Kha Cảnh Dương đương nhiên sẽ không. Cự tuyệt Tiểu Bằng Hữu thỉnh cầu. Mang theo nàng đi cửa hàng tiện lợi lại mua mấy bao. Mỗi loại khẩu vị đều tới một bao. Chẳng qua suy xét đến cái này nhảy nhảy đường ăn nhiều cũng không tốt. Hắn liền cùng Tiểu Bằng Hữu ước pháp tam trương. Nói hôm nay không thể lại ăn. Một ngày chỉ có thể ăn một bao, mang theo cô Tuế Tuế ở phụ cận đi dạo Kha Cảnh Dương. Dùng dư lại tiền cho nàng mua rất nhiều đồ vật. Tỉ như nói cái gì có thể sử dụng tới thổi phao phao món đồ chơi. Đáng yêu sẽ động cái đầu. Bởi vì nơi này giá hàng tiện nghi. Sở hữu mua rất nhiều món đồ chơi cũng chỉ hoa mấy chục đồng tiền. Tuế Tuế muội muội ở nơi xa nhìn đến bọn họ hai người lâm đậu đậu. Nhảy nhót mà một đường chạy chậm qua đi, cô Tuế Tuế ở trên đường cái nhìn đến Tiểu Đồng bọn tâm tình. Cũng thật cao hứng, đậu đậu ca ca, Lâm thúc thúc, các người cũng ở a. Lâm Diệu nhìn trong tay không có lấy sọt tre Kha Cảnh Dương. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, nói. Đừng nói cho ta các ngươi đem nấm đều bán xong rồi. Mà Kha Cảnh Dương nhìn đối diện người sọt tre cơ hồ không thiếu nhiều ít nấm. Không phúc hậu mà cười cười. Nói, đúng vậy, đều bán đi. Lâm Diệu đối với bọn họ bán đồ ăn tốc độ tỏ vẻ hâm mộ. Hỏi, các ngươi rốt cuộc là bán thế nào đi ra ngoài? Chúng ta bày quán một giờ liền cái khách nhân đều không thấy được. Liền dựa đậu đậu bán đi một đơn, ở hai cái đại nhân nói chuyện thời điểm. Lâm đậu đậu Tiểu Bằng Hữu đem chính mình vất vả bảo hộ cái nấm nhỏ đem ra. Nói, Tuế Tuế muội muội, đây là ta cho ngươi thải nấm. Ai lại đây mua ta đều không có bán nga, một bên còn ở rối rắm với bọn họ vì cái gì chênh lệch lớn. Như vậy Lâm Diệu, ngoặc kép, nhi tạp những lời này nghe đi lên như thế nào như vậy không thích hợp đâu. Cô Tuế Tuế nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà nói, chính là Kha ba ba cùng ta nói, nếu không đem nấm đều bán, chúng ta liền không có cơm chưa ăn. Lâm đậu đậu nghe thế câu nói rối rắm trong chốc lát. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, từ chính mình yếm nhỏ lấy ra tới hai trương tiền mặt. Dung đùi đắc ý mà nói, không có việc gì, sẽ không không có cơm chưa ăn. Bởi vì ta cùng ba ba chúng ta kiếm lời nga, tổng cộng 40 khối đâu. Mới từ Kha Cảnh Dương nơi đó nghe nói bọn họ hai người kiếm lời bao nhiêu tiền Lâm Diệu. Ngoặc kép, nhi tạp, chúng ta liền 40 đồng tiền mà thôi. Có thể trước đừng tú sao? Hai cái đều cho rằng chính mình được đến cự khoản Tiểu Bằng Hữu vô cùng cao hứng mà trò chuyện thiên. Mà hai cái đại nhân tắc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, gặp Tuế Tuế muội muội Lâm đậu đậu Tiểu Bằng Hữu. Nói cái gì cũng không chịu lại cùng cô Tuế Tuế tách ra. Bọn họ hai đám người chỉ có thể kết bạn mà đi, ở đoàn người đi tìm tiệm cơm trên đường. Cô Tuế Tuế đem chính mình, chân quý, bảo bối từ nhỏ bao bao đem ra. Tiểu Tiểu Thanh mà nói, đậu đậu ca ca, đây là Kha ba ba cho ta mua nhảy nhảy đường. Thực hảo ngoạn, ngươi muốn thử một chút sao? Tiểu kẹo bông gòn đáp ứng quá Kha ba ba chính mình hôm nay tuyệt đối không ăn. Nhưng lại không đáp ứng quá không cho người khác ăn, mà vẫn luôn là cô Tuế Tuế phen não tàn Lâm đậu. Đậu Tiểu Bằng Hữu thực nể tình, ở Tuế Tuế muội muội giới thiệu xong sau, lập tức liền nói chính mình cũng tưởng thử một lần, cô Tuế Tuế dựa theo Kha ba ba phương pháp xé mở. Đóng gói. Cấp đậu đậu ca ca hướng trong miệng đổ một ít nhảy nhảy đường, cùng lần đầu tiên ăn nhảy nhảy đường. Cô Tuế Tuế giống nhau, Lâm đậu đậu cũng bị cái này thần kỳ sẽ nổ mạnh đường cấp khiếp sợ. Sốt ruột nói, Tuế tuế muội muội, làm sao bây giờ? Ta trong miệng đường nó sẽ nổ mạnh. Ta có phải hay không thực mau liền phải bị nổ bay? Lâm Đậu Đậu há mồm cũng không phải, câm miệng cũng không phải, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Hết chương.